Như Yết yêu em đi anh, Yết yêu em đi anh, góc truyện audio.com. Hu hu hu, Xà Phu vừa đến lớp thì thấy ngay cảnh này. Sử nữ của cô, ở đó, ngồi hay chính xác hơn là nằm dài ngay trên bàn. Biểu tình như, khụ, nói khoa trương chút, thì cứ như xác chết trôi vậy. Thật ra, cô nhìn nhầm phải không? Ha ha, nhất định là vậy. Bạn trai cô đường đường là nam thần ôn nhu được bao nàng mơ tưởng mơ mộng nha. Yes, là nhầm người a, đây chắc là bạn mới chuyển tới. Xa trường cũ nên còn buồn đây mà ai cũng ngộ ghê. Sắp thi học kỳ 2 đến nơi rồi còn chuyển trường. A chắc là chuyện gấp, thân là lớp phó học tập, tinh thần cao cao tại thượng. Xà Phu liền tiến lại, nụ cười đúng mực, ôn nhu và gần gũi. Bạn gì đó ơi, bạn mới chuyển tới sao? Hu hu hu, cả em còn không nhận ra anh sao? Sao bạn lại khóc, có gì nói mình biết, có thể mình giúp được bạn. TT Xà Phu à, đừng dùng giọng dụ dỗ trẻ con đó được không? Anh 18, 18 đó, và anh là bạn trai em. Nghe chưa, bạn tên gì, từ đâu chuyển đến vậy? Hu hu, là anh mà, sao không nhận ra anh chứ? Tổn thương, anh nào, sẽ không phải, đây chắc chắn là người quen cũ. Đúng thế, là anh, xử nữ đây mà, ôi, tim tôi, đúng rồi hả? Nhưng sao cô không thấy vui chút nào vậy nè? Trời ơi, bạn trai cực phẩm nắng ấm của cô, người luôn luôn trải chuốt kỹ càng lại luôn chi tiết, cẩn trọng sao bây giờ lại? Nhìn như, khụ, chỉ hơn cái bang ở cái quần áo không rách dưới thôi. Rắn nhỏ của anh khẩu quá mà, hu hu, anh muốn chết, xử nữ tang thương. Không chú ý đến Xà Phu đang bị thạch hóa hoàn toàn. Hình tượng của bạn trai cô đâu rồi? Kim Ngưu và Thiên Bình đứng gần đó, sắp cười đến nội thương. A, xử nữ sạch, holic mọi hôm biến đâu rồi ta? Sự thật chứng minh, không những chơi lầy, bộ ba nào đó còn thích cười trên nỗi khổ của người khác. Hôm nay em trông rất vui. Ha ha, anh không biết đâu. Hôm nay xử nữ trong buồn cười chết được. Kim Ngưu vừa làm vừa hơ hơ tay các kiểu. Bộ dáng nho nhỏ xinh xắn lại có chút ma mãnh đáng yêu. Thiên Yết nghiêm túc nghĩ. Có nên giấu cô kỹ hơn một chút không? Quên đi, dù sao anh cũng vây đủ chặt. Cô nàng này còn mong thoát sao? Vui lắm sao? Ha ha, tất nhiên, cậu ấy bị chàng, hôn, thê quấn quýt cả ngày. Sắp bội thực đường phèn rồi a ha ha, trông em rất phấn khích, thì, em đương nhiên là thích à, bình thường xử nữ luôn bưng ra cái mặt nghiêm túc chọc người nôn ra máu. Này cậu ấy lại bị ngược lại, ha ha, thật mắc cười, Thiên Yết lại gần, ôm nàng dâu nhỏ của mình từ sau. Nhóc con, chính là rất dễ thỏa mãn, đừng lộn xộn, để em nấu cho xong. Kim Ngưu né cái hôn vào cổ của ai đó. Ai, anh à, nếu có muốn thì trực tiếp quăng em xuống giường luôn đi. Cứ chần chừ mãi, về, ăn em đi anh, ăn xong rồi chịu trách nhiệm với em đi anh. À mà thôi, em chịu cũng được, nói chung mình gạo nấu thành cơm, nếp hấp thành xôi, trứng chiên thành ốp, là luôn đi anh. À à, em muốn bị ăn, ngược lại với ai đó đang phấn khích cười thầm. Thiên Yết thật phẫn nộ, hôn cũng không cho sao. Đã thế anh ôm càng chặt, vùi vùi vào cổ càng sâu, cảm nhận mùi thơm ngọt dịu thật sảng khoái, đến mức không muốn buông tay. Cô nhóc, tốt nhất là em mau lớn rồi ngoan ngoãn bị anh ném lên xe mang về nhà đi. Đang mặn mặn nồng nồng, bầu không khí ái muội với tim hồng bay là trà. Đột nhiên, vâng, rất vô lương tâm, tiếng chuông cửa vang lên. Không, soái ca đang ôm tôi mà. Ai? Là ai mà sảng vậy? Một giờ chiều còn qua nhà người ta. Sao không đi ngủ đi oa oa tt, mở cửa ra. Chính là Xà Phu cùng Thiên Bình. Lũ bạn thân nhìn hai người chủ nhà nào đó một cái rồi sau đó mỉm cười. Lấy cớ tới hỏi bài. Kim Ngưu, tao khinh vào, bao giờ mà tụi bay siêng dữ vậy hả? Rủ hai tên ôn thần vào phòng riêng. Đóng cửa phòng lại, ngay lập tức Kim Ngưu nhận được cái ánh mắt tụi. Tao, biết, Rồi, nha đầy thô, bỉ, ủi của tụi bạn, ghê quá nha, ban ngày ban mặt, tâm ngay, nhà tao không có nhu cầu nuôi chó. Nhà tao luôn, ôi, cuối cùng con gái lớn cũng chịu nhận ra rồi a tụi mày. Tâm ngay cho tao, Kim Ngưu đá Thiên Bình một cái. Rồi, qua đây chi đây, dĩ nhiên là có, a hí hí hí, xà phu đang ghen, Thiên Bình cười ta, với, vị. Hôn, thê của bạn, trai a ha ha ha. Cho nên, không có gì, xách nó qua đây để có đứa phụ tao cười vô mặt nó thôi a ha ha ha. Cười đi mày, cười người hôm trước, hôm sau để dành cười a, ha ha. Chắc có một màn phim hàn máu chó để coi rồi ha. Kim Ngưu vô sỉ hỏi, a, đại mỹ thụ và tiểu mỹ nhân. Hắc hắc, Thiên Yết căn bản nãy giờ nghe lén bên ngoài. Thấy người mình đã định, cười nói với tên đàn ông khác, lòng muốn phun trào, tâm quyết phải đem ai đó ăn sạch rồi giấu cho kỹ càng. Lại nói thêm, cậu có vẻ vui khi có người gặp nạn nha. Alo, tao, rồi, nói đi, bố mày biết mặt chó mày là ai? Nhân mã nói, vụ gì, nhóc quán ba, định chơi đùa bao lâu? Tầm một tuần thôi, relax chút cho vui ấy mà. Một tháng đi. Hả, mày nói cái gì, bộ thằng đó cũng đắc tội mày hả? Không, Kim Ngưu thích, nên mày ngược tiếp thêm vài tuần cho tao. Dạy gái, vậy đi, chào, ê, đợi, tắt máy, mỉm cười, xử nữ, đừng trách tôi, vì phàm là chuyện khiến Kim Ngưu vui vẻ. Tôi đều muốn làm, để cô ấy luôn cười. Có trách, hãy trách cậu dây dưa quá nhiều người nguy hiểm. Quên mất, còn tên nhóc kia, cũng phải cho ít bài học. Trời sắp mưa, và một tháng sau của Sử Nữ và Thiên Bình thật đáng để mặc niệm APS phim kinh dị siêu ngắn, mai là thứ hai. D9O, cách chương.